Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 69. Sáng hôm sau, khi Kiều Gia tỉnh lại thì Quách Lâm đã đi rồi. Anh để lại chút tiền cho hắn ăn sáng, không quên dặn dò hắn đừng có ra ngoài chạy lung tung, kẻo lại gây thêm phiền phức. Kiều Gia cười khẩy khi nhìn tờ giấy nhắn, sau đó vứt sang một bên. Quả thật, Quách Lâm không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để chứng tỏ vai trò bảo mẫu nhân dân của mình. Hắn bật TV lên xem một cách nhàm chán, bấm loạn các kênh hồi lâu, phải đến gần trưa mới rời khỏi phòng. Khu nhà nghỉ này khá phức tạp. Quách Lâm sợ có người kiểm tra tình hình của mình, nên sớm dặn Kiều Gia phải tìm nơi không mấy yên tĩnh để ở. Kiều Gia ăn qua loa, rồi bắt đầu lang thang. Hắn đặc biệt dò hỏi về địa chỉ sở cảnh sát, rồi còn đi vài vòng trước cổng. Có điều, ở ngoài không thấy được bên trong. Huống hồ Quách Lâm cũng chẳng thể xuất hiện ở chỗ này nếu muốn làm cảnh sát ngầm. Bắt kẻ xấu còn được, chứ bảo Quách Lâm làm cảnh sát ngầm thì thế nào nhỉ? Cặn đưa thuốc trong miệng, Kiều Gia chán nản nhìn tấm biển cảnh sát to tướng trên đầu, nỗi thấp thỏm trong lòng vẫn canh cánh. Sao hắn phải lo lắng về những điều vu vơ như vậy nhỉ? Kiều Gia cau mày cấu kỉnh, tiện tay mua một tờ báo, uể oải bước tới quán rượu hôm qua uống cùng đám người kia, hy vọng gặp thêm vài người giống vậy để dò la thêm thông tin. Dù sao thì hắn đến đây không phải để du lịch ngắm cảnh. Thật ra nhiệm vụ của Quách Lâm không hề phức tạp. Chỉ giả là ông chủ miền Bắc đến để tìm một lô hàng loại A. Qua sự sắp xếp của hoàn cảnh, người chỉ điểm của anh ta sẽ móc nối với anh mục tiêu. Sau đó, sau khi giao dịch diễn ra, sẽ tiến hành bắt người. Giống như trước đây hoàn cảnh yêu cầu thống quân vậy. Chỉ có điều, theo thông tin của hoàn cảnh, nhóm đối tượng này đã giết một cảnh sát trong cuộc vây bắt trước, nên hiện giờ chúng rất cảnh giác và khó xử lý hơn. Kể từ giây phút cậu gia nhập với thân phận cảnh sát ngầm thì cần cảnh giác 24/24. Phải coi mình là người mua, muốn tiến hành giao dịch ma túy ở đây, không được để lộ sơ hở nào. Bọn chúng rất đa nghi, vì thế tôi không thể cài đặt bất kỳ thiết bị giám sát nào lên người cậu, ngoại trừ chiếc đồng hồ này. Bên trong đồng hồ có gắn chip theo dõi vị trí, cậu có thể bật trình theo dõi, miễn là cậu cảm thấy mình an toàn. Hơn nữa, vì không có cách nào liên lạc với chúng tôi, nên dù làm bất cứ chuyện gì, cậu đều phải hết sức cẩn thận. Trường hợp khẩn cấp thì tự mình xử lý, không cần chờ xin chỉ thị. Một số kiến thức cơ bản về phòng tránh ma túy, hoàn cảnh không cần dặn dò, thì Quách Lâm cũng đã hiểu. Điều cần chú ý là một số phong tục tập quán của địa phương. Cũng may Quách Lâm diễn vai người mua đến từ miền Bắc, nên nhiều chuyện không biết không hiểu cũng là bình thường. Bên kia nhất định sẽ kiểm tra thân phận của cậu rất kỹ. Vì thế, cậu phải cố gắng hạn chế đi lại, cũng đừng tùy tiện nói chuyện với người khác. Được, trước mắt chỗ ở của tôi không có vấn đề, nhưng tôi phải làm thế nào để kết nối với người chỉ điểm của anh? Hoàng Cảnh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Quách Lâm, chỉ cười. Yên tâm, chỉ cần gặp là cậu sẽ biết thôi. Hoàng Cảnh nói vậy, Quách Lâm cũng không hỏi thêm gì. Theo kế hoạch của Hoàng Cảnh, ban ngày Quách Lâm ở một câu lạc bộ giải trí, đọc một phòng bao viết. Tối đó Quách Lâm đã gặp được người mình sẽ giao dịch. Sau khi nói chuyện cụ thể về kế hoạch, vừa đẩy cửa vào phòng bao, anh đã thấy một người quen đứng giữa đám đông ở sảnh. Không phải chứ, người hoàn cảnh nói chính là Kiều Gia sao? Khi thấy Quách Lâm, khóe miệng Kiều Gia nhếch lên đầy đắc ý. Hắn trà trộn trong đám đông, ánh mắt hắn chỉ chạm với ánh mắt Quách Lâm trong một khoảnh khắc. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, hắn nắm bắt được sự bàng hoàng của đối phương. Điều đó khiến tâm trạng Kiều Gia tốt hơn rất nhiều. Thật ra việc hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn tình cờ. Cả buổi chiều lang thang khắp nơi chẳng biết làm gì. Cạnh quán rượu hôm trước có một quán bia. Kiều Gia cảm thấy ngứa tay, bèn định vào đó đánh mấy ván. Nào ngờ lại gặp tên hôm qua cùng uống rượu đến quá nửa đêm. Sau đó hắn mới biết gã tên Lồ Hổ, nổi tiếng là kẻ tham tiền hơn mạng, dám làm bất cứ chuyện gì để có thể kiếm được miếng ăn. Gần đây, gã có đi theo một ông chủ, thấy Kiều Gia có vẻ được nên muốn kéo theo kiếm tiền cùng mình. Kiều gia không ngờ người nơi này lại dễ dãi đến vậy. Ở miền Bắc để theo một đại ca, nếu không bị tra hỏi kỹ càng thì không thể đi chung đường được. Có điều khi đặt chân đến câu lạc bộ giải trí này, Kiều gia mới hiểu mọi chuyện chẳng có gì to tát. Đại ca mặc sức ăn uống bên trong phòng bao, còn bọn chúng chỉ được ở ngoài uống chai nước lạnh thêm lát chanh. Đợi mãi mới có người đến nói nhỏ với hắn: lát nữa người đó đi ra, cậu thử xem có nhận ra không. Kêu ra cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Chưa nói tới việc đám người này biết hắn là người trong giới không. Dù thật sự là người trong giới cũng đâu thể nhận ra lai lịch đối phương. Bình thường, người chạy đến nơi này làm ăn có mấy ai thuộc dạng tôm con tép nhỏ nữa. Kêu ra chỉ nghĩ trong lòng như vậy chứ không nói gì. Hắn cùng Lô Hổ tán gẫu vài câu. Anh Hổ, lát nữa nếu như em không nhận ra thì sao? Không sao, đến lúc đó cậu nói linh tinh vài câu cũng chẳng ai kiểm tra đâu. Làm thế cũng được hả? Tên đại ca kia dễ lừa vậy sao? Ngộ nhỡ người này có vấn đề thì cái mạng nhỏ của em cũng khó mà bảo toàn được, có phải không? Lô Hổ cười phá lên. Yên tâm, vụ này làm ăn với người anh Bình giới thiệu chắc chắn không có vấn đề gì hết. Anh Bình? Kiều Sa hỏi. Anh Bình là ai thế? Anh Bình đang đi vào đó. Tóm lại, đến lúc hỏi cậu có nhận ra không thì cậu cứ nói là từng gặp rồi. Là một đại ca lớn, thế là được. Nói không chừng ông chủ cao hứng còn thưởng đó. Nếu Lô Hổ đã nói vậy thì đương nhiên Kiều Gia không còn ý kiến gì nữa. Hắn nhún vai tỏ vẻ tuân theo những gì được sắp xếp. Đến khi cửa phòng riêng mở ra, hắn liền vội vàng quay đầu nhìn vào. Vừa nhìn đã thấy Quách Lâm. Kiều gia cảm thấy thế gian này đúng là có những chuyện rất xấu xa. Một sự đối đầu thế này cũng có thể diễn ra, thật quá quỷ dị. So với tối qua, Quách Lâm đã thay đổi rất nhiều. Hiếm khi thấy anh mặc kiểu áo khoác này, nhìn giá tiền chắc cũng đắt, nhưng mặc lại không thấy đẳng cấp. Chưa nói đến chiếc áo, đính đầy kim loại màu vàng sáng anh mặc, đến mái tóc anh cũng vuốt khá nhiều keo. Anh đeo kính râm, khoác vai người đại ca vùng X kia, trông rất vui vẻ. Diễn giống thật đó. Lần đầu Kiều Gia cảm thấy Quách Lâm có tài tạo giác. Đến khi mấy người sánh vai bước ra khỏi cửa, hắn mới chú ý thấy phía sau Quách Lâm còn có một người đàn ông tầm trung, ăn mặc xòe xòa, đầu cúi thấp. Người này khá quen mắt, nhưng nhất thời Kiều Gia không nhớ mình đã gặp ở đâu. Đang mãi ngẩn ngơ thì Lô Hổ bên cạnh đã thúc giục hắn đi theo. Đừng có thẫn thờ ở đó nữa, mau đi theo ông chủ đi. Chúng ta cũng đi hả? Đương nhiên phải đi theo chứ, lúc sau mới có trò vui này. Cái gọi là vui mà Lô Hổ nói tới chính là theo chân ông chủ ăn uống. Hóa ra, các ông chủ nơi này đều để ý đến sĩ diện. Người đi theo càng nhiều thì chứng tỏ địa vị càng không thấp. Kêu ra bị kéo đi mấy quán liền, hết ăn rồi uống. Hết uống rồi hát, hát xong lại tiếp tục ăn. Mà mấy chỗ này không hề rẻ tiền. Chí ít thì trang trí rất có phong cách. Quách Lâm hôm nay thật sự chơi tới bến. Từ lúc biết nhau đến giờ, Kiều Gia chưa từng thấy Quách Lâm uống nhiều rượu đến vậy. Hết chai này đến chai khác, chỉ cần đưa đến trước mặt thì không cần biết là bia hay rượu, anh cứ thế mà uống. Để thêm phần vui vẻ, ông chủ tạm thời của hắn còn gọi thêm nhiều gái đến. Tất cả đều vây quanh Quách Lâm, mo mẫm từ cổ đến gót chân, khiến Kiều Gia nhìn mà hai mắt muốn nổ lửa. Chết tiệt, lần đầu hắn thấy cảnh tượng này khiến mình khó chịu đến thế. Đặc biệt là cái cô gái ngực bự đang dán chặt vào người Quách Lâm kia. Hắn phải kìm nén hết sức mới không túm gáy cô ta ném ra ngoài. Ông chủ Tôn thật sự hào phóng, rất khí phách. Quách Lâm vào vai ông chủ Tôn, con tên cụ thể là gì thì Kiều Gia không biết. Nhìn sắc mặt Quách Lâm tái đi khi uống hết chai này đến chai khác, lông ngực Kiều Gia như bị ai bóp nghẹt, cảm thấy rất khó thở. Nhưng đây không phải điều tồi tệ nhất. Trong lúc những người khác ồn ào nói chuyện, có ai đó móc túi ra một gói nhỏ, vứt trên bàn. Ông chủ Tôn, anh kiểm tra hàng của chúng tôi đi, xem chất lượng có cùng đẳng cấp với hàng phía bên đó không? Cậu còn giữ đồ tốt thế này hả? Ông chủ Lô Hổ lên tiếng. Mọi người ngay lập tức xúm lại. Quách Lâm vốn đang ngà ngà say, còn chưa kịp phản ứng gì thì có người đã nhét một gói đang mở đổ vào tay anh. Nào, thử xem. Hoang Cảnh từng dặn, nếu bọn chúng bắt anh phải tiêm để thử hạt, thì anh có thể xấu bóng mềm trong cánh tay mình. Còn thứ bột này cứng đầu mà kháng cự. Trước đây Quách Lâm từng được huấn luyện, nhưng giờ uống nhiều rượu như vậy rồi, nên nhất thời trong lòng anh cũng không nắm chắc. Nhưng tình huống trước mắt, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Khi Kiều Sa nhìn Quách Lâm hết thứ bột trắng ở trong lòng bàn tay, câu chửi thề suýt nữa đã buộc ra khỏi miệng. Chỉ trong vài giây, sắc mặt của Quách Lâm ngày càng trở nên xấu xí. Những kẻ khác đều đã hết thuốc nên đều lân lân. Còn có người chen chúc đến để rót rượu. Động tác uống rượu rất hợp tác lúc trước của Quách Lâm bắt đầu ngừng lại. Kiều Sa không thể ngồi yên khi thấy anh dựa vào người bên cạnh. Hắn vớ vội một cốc bia bước tới. Ông chủ tôn, tôi cũng kính anh một ly. Nhóm người xung quanh còn chưa rõ là chuyện gì thì đã thấy Kiều Sa nghiêng ngã đổ người vào Quách Lâm. Cả cốc bia cũng đổ lên người anh. Vẫn chiều cũ nhưng hiệu quả luôn mới. Những người bên cạnh vội vàng đỡ Quách Lâm. Kiều Sa cũng nhanh chóng kéo anh vào phòng vệ sinh lau quần áo. Bởi thái độ hối lỗi như muốn đập đầu xuống sàn. Vì buồn vệ sinh ở bên trong phòng bao nên khi Kiều Sa lôi người vào, những người khác cũng không nói gì. Sau khi vào phòng vệ sinh, Quách Lâm gục luôn xuống đất. Anh cảm thấy rượu trong người cứ như đang cuộn trào. Đầu anh đau đến mức nổ tung, lông ngực có cảm giác tê dại khó tả. Dù anh có chống tay vào tường cũng không thể đứng vững được. Kê Gia cảm thấy tình hình của Quách Lâm không ổn. Anh có cần nôn ra không? Nhưng Quách Lâm chỉ lắc đầu. Lúc này mà nôn thì sẽ gặp vấn đề. Những người có thân phận như ông chủ tôn có ai mà không phải tiên tử chứ? Chuyện nhỏ nhặt như vậy đã chến choáng thì chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ. Kiều Gia có chút cấu kỉnh nhìn Quách Lâm đang nép mình trong góc. Nhưng bộ dạng anh như này cũng không ra ngoài được. Để tôi từ từ đã. Tốc độ nói hiện giờ của Quách Lâm rất chậm, vì buồn nôn nên có chút yếu ớt. Kiều Gia ngồi xổm bên cạnh, nhìn từ cổ đến tay anh đỏ âu, trán thì toát mồ hôi lạnh. Nhưng Quách Lâm không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Một lúc sau, bên ngoài đã có người gõ cửa. Con hỏi đùa có phải anh không ổn rồi không? Anh miễn cưỡng đáp một tiếng, sau đó nằm vắt lên người Kiều Gia một cách vô lực, hai chân mềm nhũn không đứng nổi. Kiều Gia đau đầu. Mẹ kiếp, giờ phải làm sao đây? Nhưng dáng vẻ Quách Lâm lúc này đã không còn tỉnh táo. Nếu tiếp tục để anh lặn lội với đám người kia thì chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ở tình huống này, hắn cũng chỉ gặp ông chủ tôm lần đầu, không thể cứ thế mà đưa người đi được. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đến cả lô hổ cũng tham gia vào. Này, rốt cuộc làm sao thế? Ông chủ tôn không sao chứ? Chẳng còn cách nào khác, Kêu Gia đành sở lại chiêu cũ. Hắn cởi quần của Quách Lâm ra, sau đó nghiến răng cởi quần mình ra. Đỡ Quách Lâm dậy, mình bám vào tường để Quách Lâm nằm bò trên người mình. Khi lô hổ và những người khác đạp cửa vào, thì thấy Kiều Gia đang bị Quách Lâm ép sát vào tường, đầu gục xuống có vẻ không tỉnh táo. Còn khuôn mặt hắn thì trông rất buồn bã, lông mày nhíu lại, giọng nói vẫn còn run rẩy. Đại ca, anh tha cho em có được không? Mẹ kiếp! Lô hổ ngẩn ra, đám người châu đầu ngó vào nhìn cũng lặng. Đúng lúc này, Quách Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Đừng có một nhúc nhích! Khiến lô hổ và đám người vội vã đóng cửa lại. Kiều Gia loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài. Thật không ngờ ông chủ đến từ miền Bắc này lại thích đàn ông. Sau đó có ai tiếp lời nói. Thảo nào lúc nãy chẳng thấy anh ta có hứng thú gì với mấy cô gái kia. Đoán là qua được kiếp nạn, Kiều Gia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp thở xong thì bên ngoài lại truyền đến tiếng ông chủ tạm thời của hắn. Chỉ giây lát sau có tiếng mở cửa vang lên. Hết chương 69. Chương 70. Với tình trạng này của Kiều Sa và Quách Lâm thì bất kỳ ai cũng hiểu họ đang làm gì. Vì thế, người vừa đẩy cửa định bước vào ngay lập tức nắm được tình hình, sau đó thản nhiên bước ra trong ánh mắt cầu cứu của Kiều Sa. Trước đó là do không biết, giờ thấy Quách Lâm như này đương nhiên sẽ chẳng ai muốn làm ông chủ tôn thất vọng. Đặc biệt là khi đối phương cũng muốn Quách Lâm vui vẻ nên mới dẫn đi chơi bời, ăn uống cả đêm như thế này. Trên thực tế, Với tính cách của Kiều gia, nếu đã bắt đầu rồi thì kiểu gì cũng phải làm đến cuối cùng. Nhưng Quách Lâm không phải hắn. Khi tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài dần im ắng, thậm chí Lô Hổ còn nói vọng vào một câu: "Vậy ông chủ tôn à, bọn tôi đi trước nhé, anh cứ thoải mái vui vẻ đi. Ngợi Nam, đến lúc về anh sẽ mời một mình cậu." Thì Quách Lâm không hành động nữa. Anh nhanh chóng trở ra, sau đó vừa bước một cái liền ngã sổng xoài trên sàn. Kiều Sa định đỡ nhưng chậm một bước, Quách Lâm ngã thẳng xuống, con đập vào cả vào tường phía sau, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, rướng cổ lên không ngừng hít thở. "Này, anh sao thế?" Kiều Sa đang cảm thấy đầu như lửa đốt, hắn chẳng còn sức lực kéo Quách Lâm, chỉ có thể dựa vào tường đấy hỏi. Người đàn ông đối diện chỉ có thể ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó nhếch khóe miệng không rõ là khóc hay cười, rồi là gục đầu xuống, không để ý gì tới hắn nữa. "Đồ chết giảm này, không uống được thì đừng có uống. Cái tay tìm anh làm cảnh sát ngầm, đầu óc có vấn đề nặng rồi." Hăng học mắng một hồi, Kiều Sa nghỉ ngơi rồi đứng dậy xốc Quách Lâm lên. Có điều, người vừa đứng dậy được thì đã lao ngay đến cạnh bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Kiều Sa ra ngoài, lấy hai chai nước suối vào để Quách Lâm súc miệng. Quách Lâm có phản ứng như vậy chủ yếu là vì có sự kích thích quá lớn của rượu và ma túy. Kiều Sa cảm thấy đám người kia thật sự điên rồ. Nhưng nếu là người bình thường thì đã không lấy mạng mình ra làm trò chơi như thế. Cũng may đó chỉ là dạng bột có độ tinh khiết không cao. Nếu thay bằng heroin hay thứ tương tự, có lẽ Quách Lâm đã bị sốc thuốc mà chết rồi. Kiều Sa ở bên cạnh Quách Lâm trong phòng vệ sinh phải đến hơn 40 phút, anh mới cố gắng đứng dậy đi lại. Nhưng ý thức vẫn mơ hồ, anh cứ liên tục hờ nhẹ. Thỉnh thoảng Kiều Sa còn cảm thấy như Quách Lâm đang gọi mình, nhưng khi nghe kỹ lại thì không giống. Khó khăn lắm mới dìu Quách Lâm về nhà nghỉ. Đến nơi anh lại nôn một trận nữa. Khi không còn gì trong bụng thì bắt đầu nôn khan, cuối cùng ngồi run rẩy trong nhà vệ sinh. Kiều Sa gọi thế nào cũng không có phản ứng. Thay bộ dạng anh như vậy, Kiều Sa có chút sợ hãi. "Anh có ổn không đó? Có cần đến bệnh viện không?" Nhưng ngay sau đó, Kiều Sa cảm thấy mình thật vớ vẩn. Đây là hiện tượng bị chuột rút, co cơ sau khi hít thuốc. Đưa đến bệnh viện thì chính là tìm cái chết. Nhưng cứ thế này cũng không phải cách hay. Chợt nhớ ra ở đâu đó từng có người chỉ cách giải quyết chuyện này. Kiều Sa xả một bồn nước lạnh, cởi sạch quần áo của Quách Lâm. Đầu tiên là dùng nước nóng để lau toàn thân anh, sau đó cẩn thận dìu anh vào bồn tắm. À, đột nhiên bị kích thích, Quách Lâm suýt nữa nhảy ra khỏi bồn tắm. Mắt anh không có tiêu cự, chỉ theo bản năng thoát khỏi môi trường không thoải mái. Kiều Sa ở bên ngoài bồn tắm không xử nổi anh, vì thế liền bước vào trong bồn, ép người Quách Lâm vào làn nước lạnh. Mới đầu Quách Lâm còn giãy giụa, nhưng vì đã say nên toàn thân mềm nhũn. Cố gắng một hồi đành thỏa hiệp dưới sự cưỡng ép của Kiều Sa, chỉ là cơ thể run lên cầm cập vì lạnh, môi bắt đầu tím ngắt. "Mẹ nó chứ!" Cuối cùng Kiều Sa cũng biết tại sao những thứ như ma túy không thể động vào dù chỉ một hơi. Ngay cả người như Quách Lâm cũng bị biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu đổi lại là kẻ khác, chắc chắn đến bố mẹ cũng không nhận ra. Quách Lâm bị Kiều Sa ngâm trong nước hơn 20 phút. Mãi đến khi gần như không động đậy được nữa, Kiều Sa mới lôi anh ra khỏi bồn tắm trước khi anh bị chết cống. Hắn rút lấy khăn tắm, lau người anh, sau đó lôi lên giường. Bản thân hắn cũng cởi quần áo, quấn lấy Quách Lâm trong chăn. "Chết tiệt, lạnh thật chứ." Kiều Sa bị thân nhiệt của Quách Lâm làm run rẩy. Người nằm cạnh hắn hoàn toàn chẳng có chút ý thức, thỉnh thoảng lại rên rỉ vài tiếng khó chịu. Nhưng dù Kiều Sa có gọi tên anh thế nào thì Quách Lâm vẫn không phản ứng. Kiều Sa nghiến răng ken két nhưng chẳng thể nổi giận, bởi Quách Lâm hiện giờ trông như một xác chết. Cứ nghĩ đến việc thằng cha này vì mình mới liều lĩnh tới vùng X mạo hiểm, trong lòng hắn thật sự giống như bị đào một cái hố, trống rỗng đến khó chịu. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Quách Lâm lại làm như vậy. Cho dù là vì vụ án thì cũng quá nực cười. Con người chỉ có một sinh mệnh, vậy mà từ trước đến nay cái tay Quách Lâm này chưa bao giờ coi trọng vốn liếng của mình. Ngọn lửa dục vọng bị Quách Lâm khơi dậy nãy giờ đã nguội lạnh. Cảm nhận được anh vẫn đang run rẩy. Lần đầu Kiều Gia không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ vòng tay ôm lấy một người đàn ông mà đến bóng lưng cũng khiến hắn nổi hứng. Cho nên con người thực sự đều có thể thay đổi. Hôm sau khi mở mắt ra, Quách Lâm cảm giác toàn thân mình không có chỗ nào dễ chịu. Đó không phải là cảm giác mệt mỏi, mà là một dạng nhức nhối như có kiến bò trong xương, gặm nhấm xương tủy của anh vậy. Nên mặc dù không muốn, nhưng anh vẫn chẳng nhịn được mà kêu lên một tiếng. Sau đó người nằm bên cạnh lập tức mở choàng mắt hỏi. Sao thế? Lúc này Quách Lâm mới để ý khoảng cách giữa hai người quá gần. Anh sửng sốt một chút, sau đó thu tay lại, nhúc nhích vai. Có chuyện gì thế? Anh không nhớ gì hả? Nhớ một chút. Quách Lâm nói rất thận trọng. Mấy chuyện trong phòng KTV tôi vẫn còn chút ấn tượng. Thay phản ứng của anh, Kiều Gia ít nhiều cũng đoán được một chút. Hắn vòng hai tay ra sau đầu theo thói quen. Thấy anh nhớ được gì? Đoạn trước khi bạo hành hay sau khi bạo hành tôi vậy? Quả nhiên sắc mặt Quách Lâm lập tức thay đổi. Trước. Không ai nói với anh là anh không thể nói dối được hả? Chí ít anh cũng khoác lên người bộ đồng phục cảnh sát. Anh đừng có làm rồi mà không nhận. Quách Lâm cảm thấy đau đầu, anh dây dây trán. Thanh thật mà nói, anh chỉ nhớ được sau khi mình hít thứ bột trắng thì đau đau như muốn nổ tung. Lúc Kiều Sa đưa anh vào nhà vệ sinh, anh vẫn còn chút ấn tượng. Trong mơ hồ cũng có cảnh mình ép Kiều Sa vào tường, nhưng cụ thể làm gì thì anh không nhớ rõ. Bây giờ hai người nói chuyện thẳng thắn thế này, nếu nói không có gì, quả thật chẳng thể tìm được. Không muốn nhớ lại chuyện hoang đường tối qua, Quách Lâm có chút xấu tính, muốn chấm dứt đề tài này. Tôi phải gọi một cuộc điện thoại, nói với Hoàng Cảnh về chuyện này. Kết quả, tay còn chưa với tới vô điện thoại thì Quách Lâm đã bị Kiều Sa chặn lại. Báo cáo lúc nào chẳng được, anh không thể thoải mái rồi bỏ mặt tôi nằm lạnh lẽo thế này được. Trong vấn đề này, Kiều Sa quả thật không phải người rắc rối một cách bình thường. Thế cậu định như nào? Có thể thế nào được thì cứ thế thôi. Đều là đàn ông cả, anh giả vờ cái khỉ gì chứ? Với tính khí của Quách Lâm trước đây, có lẽ đã đá hắn một phát bay xuống giường. Nhưng không hiểu sao hiện giờ trong trí nhớ của anh lại hiện lên cảnh tượng. Kiều Sa lau người anh bằng nước ấm và giữ anh trong bồn nước lạnh đêm qua. Rượu cùng ma túy kết hợp với nhau, nếu không cẩn thận còn chết người. Dù Kiều Sa chẳng nói gì thì anh cũng biết hôm qua hắn phải tốn rất nhiều công sức. Kiều Sa thấy điệu bộ lúng túng của Quách Lâm thì vô cùng sung sướng. Hắn cười ngất trên giường, không thèm để ý đến viên cảnh sát đã thay quần áo, vùi đầu vào chăn thốt lên một câu: chỉ cần không chết thì đừng phiền đến tôi. Được, cậu nằm đó nghỉ ngơi đi. Quách Lâm ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi Hoàng Cảnh biết đại khái câu chuyện thì nhắc nhở anh tuyệt đối chú ý đến sự an toàn của mình. Sau đó nói một địa điểm để anh và người chỉ điểm gặp mặt. Thật ra Quách Lâm đã biết người liên lạc ở vùng X là ai rồi. Hôm qua khi gặp mặt, Quách Lâm đã nhận ra Đỗ Tử Bình, người đứng bên cạnh nhân vật mục tiêu giúp Hoàn Cảnh bắt Trần Toàn. Người khác của anh ta là anh Bình, chứng tỏ anh ta đã lăn lộn với đám người này một thời gian rồi. Đi vài vòng đến điểm hẹn thì Quách Lâm đã thấy Đỗ Tử Bình chờ ở đó. Thật ra Đỗ Tử Bình là người khó khiến người khác bỏ qua, bởi đôi mắt anh ta quá sắc sảo. Nếu nhìn kỹ thì gương mặt cũng rất đẹp trai, không giống người châu Á. Toàn thân tỏa ra luồng khí nguy hiểm. Tuy chưa từng thấy Đỗ Tử Bình ra tay, nhưng Quách Lâm tin kỹ năng của anh ta phải cực kỳ tốt. Loại người này khi lăn lộn cùng đám người kia sẽ không khiến ai dám nhìn lại lần nữa. Hoặc có lẽ đây chính là tố chất của nhân viên điều tra phòng chống ma túy ở vùng X. Trong lòng Quách Lâm thầm thở dài một tiếng, sau đó bước tới trước mặt Đỗ Tử Bình. Cảnh sát Đỗ. Không cần gọi tôi là cảnh sát. Đỗ Tử Bình nói chuyện rất nhẹ và rất nhỏ. Vì anh ta thấp hơn Quách Lâm nên trông có vẻ nhỏ hơn hắn. Thời gian này anh đi theo đám người kia thì gọi tôi là anh Bình được rồi. Hiện tại nhân vật mục tiêu rất tin tưởng anh. Bước đầu tính toán chắc ngày mai sẽ tiến hành giao dịch. Anh nên chuẩn bị sẵn sàng. Ừ, Quách Lâm gật đầu, có điều nghĩ đến chuyện tối qua, chợt cảm thấy có chút lo lắng. Tối hôm qua, tôi không để lộ sơ hở gì chứ. Nhắc đến chuyện tối qua, vẻ mặt của Đỗ Tử Bình có chút thay đổi. Anh ta ngẩng đầu nhìn Quách Lâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Thằng nhóc kia biết anh đúng không? Quách Lâm đã nói thật, hắn đến đây cùng tôi. Tuy nhiên Quách Lâm không nói rõ thân phận của Kiều Gia, Đỗ Tư Bình hiểu nên cũng không hỏi nhiều, chỉ cười rồi gật đầu. Phản ứng rất nhanh, tuy kỳ quái nhưng rất hiệu quả. Chỉ ít là hôm qua khi đám người kia rời đi, dù dọc đường chửi bới các kiểu, nhưng bọn chúng càng tin tưởng thân phận của Quách Lâm hơn. Cảnh sát cho dù có đi nằm vùng cũng không cần phải hy sinh lớn đến vậy. Nghe Đỗ Tư Bình nói vậy, Quách Lâm ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào, chỉ đành thở dài một cái, cảm thấy đối với Kiều Gia thì nói gì cũng không cần thiết. Nếu nói cảm ơn thì xa lạ quá, nếu quả thật phải nói, thì là cùng giúp đỡ nhau vậy. Hết chương 70. Chương 71. Gặp phải chuyện ngoài ý muốn, song thân phận của Quách Lâm cũng được chứng thực, nên đương nhiên bên kia sẽ bắt đầu sụt xả chuyện giao dịch. Hoan Cảnh là người chỉ huy toàn bộ hành động lần này, nên đã xây dựng một kế hoạch tác chiến rất toàn diện, chặt chẽ. Tất cả những tình huống có thể xảy ra đều được anh ta lập phương án dự phòng. Về cơ bản có thể nói là không có chút sơ hở nào. Đây là lần đầu Quách Lâm tham gia vào chiến dịch truy bắt với quy mô lớn như vậy. Bất kể là từ lực lượng tới trang bị cùng mức độ kiểm soát, tất cả đều không có gì để bàn. Vậy nên chiến dịch diễn ra rất suôn sẻ, không có bất kỳ thương vong nào. Các đối tượng mục tiêu cùng ma túy đều bị tóm gọn, thậm chí hai bên còn chưa kịp giao hàng. Sáng ra vừa mở mắt, Kiều Gia đã nghe thấy Quách Lâm bảo phải đi báo cáo công việc. Đến chiều thì anh về nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Năng suất cao vậy hả? Lúc đó Kiều Gia đang gặm một miếng bánh kem, không nhịn được mà ngáp một cái, ngã người ra sau, dựa vào thành sofa. Vậy tiếp theo anh định làm gì? Tiếp theo... Quách Lâm biết Kiều Gia cố tình hỏi vậy. Tiếp theo tất nhiên là chờ La Sâm tự nộp mạng tới cửa rồi. Kiều Gia nhìn bản mặt dân trào tự tin của Quách Lâm, không khỏi lừa một cái. Làm người tốt nhất đừng phách lối, La Sâm không phải nhân vật mà người bình thường có thể dễ dàng nắm bắt vậy đâu. Cậu không tin tưởng tôi sao? Trước giờ tôi chưa từng tin cảnh sát. Kiều Gia nhún vai. Có thể nói là ghét bỏ mới đúng. Suy nghĩ một thoáng, hắn cảm thấy mấy câu này chưa thể hiện đầy đủ ý tứ của bản thân, nên bổ sung thêm. Đương nhiên, nếu lột sạch ra thì khác. Quách Lâm tiện tay cầm quyển thực đơn đập thẳng tới, đáng tiếc Kiều Gia đã ung dung tránh được. Lúc này, ít nhất bọn họ còn có thể cười. Kế hoạch mà Hoàn Cảnh cùng Quách Lâm bày ra như sau. Đầu tiên Quách Lâm tham dự một buổi họp báo với phóng viên. Bởi chiến dịch lần này của bọn họ được người dân cực kỳ quan tâm, nên để có câu trả lời chính xác nhất cho người dân thì tổ chức họp báo không có gì kỳ lạ. Hoàn Cảnh nhân cơ hội lần này công khai thân phận của Quách Lâm là cảnh sát nằm vùng phối hợp điều tra. Khi phóng viên đặt câu hỏi cho Quách Lâm, bọn họ tiện thể tiết lộ về hành động hợp tác truy bắt Trần Toàn lúc trước. Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp nên dù ở nhà nghỉ, Kiều Gia cũng theo dõi được. Không thể không nói, đúng là rất tận tâm. Nếu hắn là La Sâm, có lẽ cũng không nhịn được mà muốn giết Quách Lâm, thực sự là rất ngứa mắt. Thế nên khi Quách Lâm quay trở về, Kiều Gia chỉ nhìn vào hình chụp cận mặt chính chủ đang chiếu trên tivi, kết luận một câu. Tôi thấy anh chết chắc rồi. Quách Lâm cởi áo khoác, ném sang một bên. Cái tôi cần chính là hiệu quả như vậy. Sau đó thì sao? Ai định ngồi đây chờ chết hả? Tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày, hành động theo trình tự thôi. Nếu như kế hoạch không có vấn đề, La Sâm sẽ lựa chọn ra tay lúc anh vẫn còn trong vùng X. Tuy ngoài mặt Kiều Gia nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng thực tế từ đầu tới giờ, hắn chưa từng đồng ý với việc Quách Lâm mạo hiểm như vậy để bắt La Sâm. Nhưng hắn cũng biết cho dù chính mình yêu cầu Quách Lâm không làm, thì con người này cũng sẽ không nghe lời hắn. Cảnh sát bên này không bố trí người phối hợp với anh sao? Thông thường không phải có cảnh sát bảo vệ nhân chứng rồi đi theo 24/24 sao? Dưới tận có đồng nghiệp trong trận, nhưng La Sâm là một kẻ rất cảnh giác, cũng rất cẩn thận. Nếu gã biết quanh tôi còn có cảnh sát, có thể gã sẽ nhận ra được điều gì đó. Kiều Gia cau mày, không nói gì thêm. Hai người gọi cơm, ăn qua loa mấy miếng để lấp đầy bụng. Dù sao cũng chẳng ai cảm thấy đói. Hai ngày trước, Quách Lâm đóng giả làm người mua hàng, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Hiện giờ mọi chuyện coi như đã kết thúc, Quách Lâm định ngủ bù cho lại sức. Còn Kiều Gia không có việc gì làm, nên ngồi trong phòng xem tivi, uống bia. Chỉ có điều, chẳng biết có phải vì lạ không mà hắn cảm thấy bia ở đây không ngon chút nào. Uống hết hai lon bia, Kiều Gia quay đầu lại, nhìn bóng lưng Quách Lâm đang nằm trên giường. Chắc là ngủ say rồi. Thật sự không kiềm nén được cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Kiều Gia đặt lon bia xuống, đi tới, lật người Quách Lâm lại, đồng thời bò lên giường. Đây không phải lần đầu tên cảnh sát này mạo hiểm vì hắn. Hai bên đã từng lợi dụng nhau, tính kế nhau, thậm chí cho đến lúc này cũng không thể nói là đã bày tỏ một cách thẳng thắn với nhau. Hai người đều che giấu quá nhiều tâm tư trong lòng. Song mỗi lần Kiều Gia gặp chuyện thì Quách Lâm không bao giờ bỏ hắn. Anh sẵn sàng giúp đỡ, dù chuyện có liên quan đến bản thân hay không. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người. Kiều Gia đã quen tìm cách thoát thân khi rơi vào đường cùng, còn Quách Lâm luôn muốn giải quyết vấn đề trước. Có phải đây chính là ranh giới giữa đen và trắng không? Kiều Gia cứ thế nhìn chằm chằm gương mặt Quách Lâm mà không có bất kỳ động tác gì nữa. Rõ ràng với tác phong trước kia của hắn, vào những lúc thế này, hắn đã vạch tung quần áo của cảnh sát Quách, làm chuyện mà bọn họ nên làm khi có mối quan hệ như này rồi. Nhưng mấy lần gần đây, dù cả hai đã gần sát nhau, trong đầu hắn lại chẳng có chút dục vọng gì cả. Hắn chỉ muốn ngắm nhìn như vậy, nếu được, tốt nhất là ngắm nhìn mãi, nhìn con người này bình yên, trường thọ, tiếp tục kiêu ngạo như trước. Trong đầu Kiều Gia vừa hiện lên suy nghĩ này, thì Quách Lâm cũng mở mắt. Thực tế từ lúc bị lật người, anh đã tỉnh rồi. Chỉ có điều, anh bỗng nhiên muốn biết Kiều Gia định làm gì, cho nên không có phản ứng. Chẳng ngờ Kiều Gia chỉ nhìn anh mãi, vì cũng không quen bị người ta nhìn chằm chằm, nên cuối cùng anh đã lựa chọn mở mắt đối mặt. Hai người nhìn thẳng nhau, cảm xúc trong mắt Kiều Gia chưa kịp giấu đi, bị Quách Lâm nhìn thấu được hết. Quách Lâm nhướng mày, hỏi Triệu. Thế này có thể coi là tôi bị bóng đè không? Bị bóng đè cũng là diễm phúc đó. Kiều Gia cố ý đánh mắt nhìn xuống thân dưới của Quách Lâm, còn cởi quần áo của Quách Lâm ra. Nhưng một giây sau đó, hắn đã bị Quách Lâm đè lại. Cậu không thể để cho tôi được nghỉ ngơi 2 phút hả? Tính một cách kỹ càng thì anh đã ngủ hơn 2 tiếng rồi. Nhưng tôi đã không hề chợp mắt suốt mấy chục tiếng rồi. Kiều Gia hơi ngã người ra sau, vẻ mặt khó chịu. Ý anh là tôi rất cầm thú hả? Về cơ bản thì đây là sự thật. Nếu anh đã nói vậy, Kiều Gia cười khẩy. Tôi sao có thể không cầm thú cho anh vừa lòng chứ? Ban đầu chỉ là có lệ, rồi Kiều Gia đột ngột mạnh tay hơn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, thì một cảm giác lạnh lẽo đã bao quanh cổ tay. Thì ra Quách Lâm lấy còng số 8 ra, còng luôn tay hắn vào trụ giường. Động tác của anh nhanh tới nỗi Kiều Gia còn chưa kịp thấy rõ. Mẹ kiếp, đi ngủ mà anh cũng mang theo thứ này sao? Kiều Gia kéo thử, hoàn toàn không thoát ra được. Quách Lâm hài lòng, nhìn hắn nằm sấp trên người mình, bằng tư thế không lịch sự cho lắm. Sau đó mới từ tốn xuống giường. Tôi đi tắm, cậu cứ từ từ mà bình tĩnh lại. Chết tiệt, anh đừng đùa nữa, mau tháo ra cho tôi đi. Nhưng đáp lại Kiều Gia, chỉ có tiếng nước chảy truyền qua trong nhà tắm. Kiều Gia bực bội, đập tay xuống đầu giường, gần cổ lên chửi. Mẹ kiếp, tôi thật sự nghi ngờ, anh bị bất lực đó. Cứ đối mặt với chuyện này là anh lại giả vờ giả vịt. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng tắm bật mở. Quách Lâm đứng ngay chỗ cửa, trên đầu còn nguyên bọt xà phòng dầu gội. Vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Kiều Gia. Khiêu cái cảnh sát thật sự không phải là việc mà một người thông minh nên làm. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ cầm miệng lại ngay lập tức. Quách Lâm lý trí hơn Kiều Gia, cũng hiểu thứ tự ưu tiên của mọi chuyện hơn. Bởi hiện giờ bọn họ đang trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm. Kiều Gia quay đầu lại, đập vào mắt chính là cảnh Quách Lâm vừa kéo mở cửa nhà tắm. Hắn vô thức nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn làm con rùa rụt đầu. Biết sao được, bất kể là lần đầu Quách Lâm dính thuốc hay lần thứ hai hắn chủ động, lần nào hắn cũng nằm bẹp trên giường. La Sâm thì đang rình mò ngoài kia, không biết sẽ ra tay lúc nào. Nếu hắn thực sự không xuống giường được, thì Quách Lâm sẽ vô cùng phiền phức. Quách Lâm nhìn thấu được suy nghĩ của Kiều Sa, bởi vậy anh cười, rồi quay vào phòng tắm. Hơn một ngày tiếp theo, Quách Lâm gần như đều qua chỗ Hoàng Cảnh. Một phần là để thảo luận kế hoạch truy bắt La Sâm nếu gã xuất hiện. Một phần khác chính là Hoàng Cảnh vẫn chưa chịu từ bỏ việc thuyết phục Quách Lâm ở lại vùng X. Trước đó Hoàng Cảnh đề nghị với Tổng quân là vì ý định này. Việc Quách Lâm muốn bắt La Sâm không nằm trong dự tính của anh ta. Mục đích chủ yếu của anh ta là kéo được Quách Lâm từ tay Tổng quân về. Mấy năm gần đây, lượng ma túy tuồn vào vùng X ở mức báo động khẩn, mà lực lượng của bọn họ không đủ để xử lý. Hoàng Cảnh đã không ít lần tìm người của các thành phố khác. Nhưng vì điều kiện khó khăn, tình hình bên này cũng ác liệt, nên không phải ai muốn tới cũng được. Hiện tại trong đội của anh ta, người thực sự làm được việc chỉ có Đỗ Tử Bình. Mấy ngày nay Quách Lâm đã nghe không ít lời dụ dỗ ân cần. Tuy trong lòng rất không phục đội của Hoàng Cảnh, nhưng việc ở lại vùng X thì anh chưa nghĩ tới. Tôi có nghe đội trưởng Thẩm của các cậu kể. Cậu chưa vợ chưa con gì, bố mẹ cũng không tạo áp lực. Sao không tranh thủ còn trẻ ra ngoài rèn luyện một phen? Đây cũng là một câu hỏi với cậu. Hoàng Cảnh nỗ lực tìm cho ra lý do Quách Lâm không chịu ở lại vùng X. Anh ta tuyệt đối không tin Quách Lâm có thể trung thành với Thẩm quân đến thế. Tuy vậy, nếu Quách Lâm không muốn nói, thì bất kể là ai cũng chẳng thể hỏi ra điều gì. Từ đầu đến cuối, anh đều chỉ đưa ra lý do duy nhất là bản thân không muốn bị điều động ra ngoài thành phố. Khi Hoàng Cảnh hỏi kỹ hơn, anh lại không nói một lời. Chuyện này khiến Hoàng Cảnh vô cùng khó chịu. Lúc nói lại chuyện này với Đỗ Tử Bình, anh ta vẫn chẳng thể kiềm nén được cơn giận trong lòng. Không biết tài thẩm quân kia ra mệnh lệnh gì cho thằng ranh Quách Lâm mà cậu ta sống chết còn chịu ở lại. Đỗ Tử Bình mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ta không chịu ở lại, chưa biết chừng là vì lý do khác. Không chắc liên quan tới đội trưởng Thẩm đâu. Có phải cậu biết điều gì không? Tôi có thể biết được gì về Quách Lâm chứ? Đỗ Tư Bình vừa hoàn thành một nhiệm vụ nằm vùng, bản thân chưa hoàn toàn thoát ra được thân phận, nên tính cách vẫn hơi lạnh lùng. Hiện giờ anh ta ngồi trong phòng làm việc của Hoàng Cảnh, chẳng may có người không gõ cửa đi vào, bắt gặp ánh mắt của anh ta. Chưa biết chừng sẽ cứng họng khi đối mặt với khí thế lạnh băng này mất. Lúc còn ở trường học viện cảnh sát, anh ta chính là học trò của Hoàng Cảnh. Tốt nghiệp xong cũng đi theo Hoàng Cảnh. Bao nhiêu năm qua, tất cả đều biết hai người luôn như hình với bóng. Còn về phần Quách Lâm, Đỗ Tử Bình nhìn dáng vẻ khó chịu của đội trưởng, chỉ biết im lặng lắc đầu. Có lẽ mọi người đều sẽ gặp phải thứ khiến bản thân phá vỡ nguyên tắc của chính mình, thậm chí bỏ qua hết mọi thứ. Thật ra về lập trường, Đỗ Tử Bình và Quách Lâm đều giống nhau. Điểm khác biệt có lẽ là Quách Lâm có một cái đầu nóng, còn cái tên côn đồ giúp anh che giấu thân phận cũng trả giá không ít. Nghĩ đến Quách Lâm, Đỗ Tư Bình cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Cứ thế, trong tiếng ca tháng không ngừng của Hoàng Cảnh, Đỗ Tư Bình chìm vào mộng đẹp, trên gương mặt còn nguyên nụ cười bất đắc dĩ. Đến khi nhận ra, thì Hoàng Cảnh chỉ cau mày tỏ ra bực bội một thoáng. Sau đó lắc đầu, rồi nhẹ nhàng cầm áo khoác của mình, đắp cho Đỗ Tư Bình. Vì muốn dụ La Sâm ra tay, nên Quách Lâm không tiện đi lại khắp nơi. Nhưng Kiều Gia thì không thể ngoan ngoãn như vậy. Ban đầu, hắn còn ở trong nhà nghỉ cùng Quách Lâm. Nhưng được hai ngày, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Cả ngày không biết làm gì, chỉ chờ người ta tìm tới tận cửa chém giết. Cuộc sống như vậy thật sự khó chịu. Quách Lâm ít ra còn có thể đi tìm Hoàng Cảnh. Nhưng Kiều Gia chỉ có thể giết thời gian, bằng việc hết ăn rồi uống. Sau khi Lâu Hổ bị bắt, Kiều Gia chẳng còn lấy một bạn rượu nào. Ngoài ra, để tránh trận sóng gió này, mấy tiệm bia hắn hay tới lúc trước đều tạm thời đóng cửa. Đi hết cả một con phố, mà ngoài mấy cửa hàng bán quần áo với đồ lưu niệm ra, gần như chẳng còn mấy cửa hàng mở cửa nữa. Cuộc sống về đêm ở vùng X chỉ quanh quẩn mấy hàng quán nhỏ với sòng bạc. Kiều Gia đi được hai nơi thì thấy không hợp. Trước đây ở phương Bắc, dù gì hắn cũng có thể tụ tập đánh bạc, kiếm mấy trò tiêu khiển. Bây giờ xới bạc thì không mò ra chỗ, mà trò tiêu khiển thì lại không có hứng. Rõ ràng ngày ngày đều có hàng sẵn ngủ bên cạnh, vậy mà không được làm gì hết. Cứ thế này, Kiều Gia chẳng sớm thì muộn, tâm lý của hắn cũng sẽ trở nên biến thái mất. Ngày thứ tư kể từ khi Quách Lâm lên tivi, buổi trưa Kiều Gia nhận được điện thoại của anh, nói rằng tối họp với đám hoàng cảnh, bảo hắn tự lo liệu. Kiều Gia không có việc gì làm, lại theo thói quen đi xuống cửa hàng thức ăn nhanh dưới tầng, hỏi hai người phục vụ, rồi đi thẳng ra ngoài tìm mấy thứ để chơi. Người phục vụ giới thiệu cho hắn một quán bar khá có tiếng. Hình như ông chủ của quán bar đó là người từ miền Bắc, nên có nhiều trò mới mẻ, trang trí trông rất đặc sắc. Mà vào một lần, hẳn cũng tốn không ít. Kiều Gia không định tới để tiêu tiền, nhưng qua xem thử cũng chẳng mất gì. Hắn không quen thuộc đường phố vùng X, nên dù có địa chỉ, mà đi mấy vòng, hắn cũng chưa tìm ra được. Ngay lúc Kiều Gia thấy hết kiên nhẫn, định không đi nữa, thì một chiếc xe đổ ngay bên cạnh đã thu hút sự chú ý của hắn. Chiếc xe đó không có gì đặc biệt, chẳng qua là kính chiếu hậu của chiếc xe đã soi rõ toàn cảnh phía sau lưng Kiều Gia. Ngay ở cửa một cửa hàng, có người đang đi theo hắn. Kiều Gia tức khắc đề cao cảnh giác, đồng thời có một tích tắc hắn còn cho rằng đó là người bên phía cảnh sát cử tới bảo vệ Quách Lâm. Nhưng Quách Lâm không nói rõ thân phận của hắn cho hoàn cảnh biết. Theo lý thị, ở vùng X này sẽ không có ai chú ý tới hắn mới đúng. Mà nhà nghỉ bọn họ đang ở có nhiều người ra vào như vậy, lúc đăng ký chỉ dùng tên của Quách Lâm, không ai có thể chắc chắn hai người bọn họ đi cùng với nhau cả. Trong lòng mơ hồ nảy lên dự cảm không hay, Kiều Gia đi về phía đường phố có đông người qua lại. Sau khi đi xuyên qua hai ba trung tâm thương mại, hắn cảm thấy có vẻ đã cắt đuôi được. Lẽ nào La Sâm sắp ra tay thật? Cho dù là vậy thì gã cũng không cần cho người theo dõi Kiều Gia hắn mới đúng chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Kiều Gia vẫn quyết định thông báo cho Quách Lâm một tiếng, dặn anh cẩn thận. Nào ngờ tìm chán chê vẫn không ra được chỗ nào để gọi điện. Còn di động thì hắn đã để quên ở nhà nghỉ. Đúng là đen như chó. Kiều Gia suy nghĩ một hồi, quyết định quay trở về nhà nghỉ trước. Điều may mắn duy nhất lúc này là Quách Lâm hắn đang ở cùng hoàn cảnh, dù thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được. Cũng bởi vì trong lòng luôn cho rằng La Sâm muốn trả thù và đối tượng chắc chắn là Quách Lâm, nên mãi đến khi bị kéo lên xe, Kiều Gia vẫn còn ngơ ngác không thôi. Lúc đó Kiều Gia đã sắp đi tới cửa nhà nghỉ thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào dãy ghế phía sau của chiếc xe. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của một người đàn ông. Trong đôi mắt đó còn toát ra cả sát khí bừng bừng. Cho dù người này không cần giới thiệu, Kiều Gia cũng biết thân phận của đối phương. Một kẻ ngồi phía sau túm lấy tóc Kiều Gia, buộc hắn ngửa mặt lên cao. La Sâm cười gằn, cầm điện thoại chụp một bức ảnh, sau đó gửi cho Quách Lâm ngay trước mặt hắn. Nếu như mày không muốn đồng nghiệp của mày chết không toàn thây thì cấm có nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Sau đó một mình tới xưởng sửa chữa ô tô lưu phong ở thị trấn Thạch Tĩnh. Nói xong, La Sâm cướp điện thoại luôn. Ngay sau đó, Kiều Gia bị ghì chặt cổ. Hắn cảm nhận được không khí dần bị ép ra khỏi lồng ngực, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Hết chương 71. Chương 72. Sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên của Kiều Gia chính là: mẹ kiếp, mấy người bắt nhầm rồi, tôi không phải là Quách Lâm. Cả người Kiều Gia bị trói chặt, nằm dưới đất. Có hai người đứng bên cạnh hắn. Một là kẻ đã nhét hắn vào trong xe, còn một kẻ khác trong ánh mắt rất hung dữ, song vẻ mặt lại đờ đẫn. Nhưng nhìn cơ bắp trên tay thì chắc hẳn không phải chỉ để trưng bày. Mới tưởng tượng ra cảnh gã này đấm một phát thôi mà Kiều Gia đã thấy run rẩy cả người. Nghe Kiều Gia kêu lên, La Sâm vẫn thản nhiên rút ra một điếu thuốc châm lửa. Tao biết mày không phải là Quách Lâm. Hắn cười khinh khỉnh. Nhưng mấy ngày nay mày luôn kè kè bên Quách Lâm, chắc hẳn Quách Lâm cũng sẽ không mặc kệ sự sống chết của mày đâu nhỉ? Chẳng phải đám cảnh sát có câu cửa miệng là tình đồng chí thiêng liêng đó sao? Thật ra La Sâm đã theo dõi Quách Lâm mấy ngày nay, kẻ mà Quách Lâm hỗ trợ truy bắt có chút địa vị ở vùng X. Khi tên đó vừa vào tù, tin tức chẳng mấy chốc đã lan khắp nơi. Hơn nữa, con hoàn toàn chặt đứt đường đi thông sang vùng đất X. Ban đầu La Sâm định trốn theo con đường này, nhưng sợ chỉ có thể chôn thầy ở đây khiến gã vô cùng bực bội. Mà hết lần này tới lần khác, Quách Lâm còn được lên TV vẽ vang. Hiển nhiên, gã phải tìm cách để tính sổ rồi. Tuy nhiên bên cạnh Quách Lâm luôn có cảnh sát bảo vệ, La Sâm lên kế hoạch mà suốt mấy ngày đều không tìm được cơ hội ra tay. Rồi, gã vô tình phát hiện ra, hình như Kiều Sa và Quách Lâm ở cùng nhau. Cũng có nghĩa ra tay với Kiều Sa không có ai bảo vệ sẽ dễ dàng hơn. Gã không quan tâm hai người có quan hệ thế nào với nhau, chỉ cần dụ Quách Lâm tới là được. Quả nhiên La Sâm đặt trúng cửa. Từ lúc nhận điện thoại của La Sâm, sắc mặt Quách Lâm rất khó coi. Anh tính toán hoàn hảo mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng lại không ngờ La Sâm sẽ nhằm vào Kiều Sa. Đáng lẽ anh không nên cho Kiều Sa ra khỏi cửa mới phải. Đội trưởng Hoàng, không phải tôi đã nói cần có cảnh sát bảo vệ người đi cùng tôi sao? Vì sao không có ai trông chừng vậy? Tình hình cụ thể thế nào tôi chưa nắm được. Chủ yếu là do lực lượng bên tôi không đủ. Đối với cảnh sát phía vùng X, chỉ có Quách Lâm tới đây với vai trò cảnh sát hỗ trợ. Anh lại không chịu tiết lộ thân phận Kiều Sa. Vì thế bọn họ không thể lãng phí quá nhiều nhân lực bảo vệ hắn. Nếu là bình thường, Quách Lâm sẽ hiểu lời giải thích của hoàn cảnh. Nhưng khi nghĩ tới chuyện Kiều Sa bị một kẻ giết người không chớp mắt như La Sâm bắt cóc, trong lòng anh lại không khỏi lo sợ. Đặc biệt là rõ ràng La Sâm muốn trả thù anh. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Quách Lâm không quan tâm mình đang ở trong sở cảnh sát. Anh cứ thế châm điếu thuốc hút rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ kế hoạch thay đổi, đội trưởng Hoàng có ý kiến thế nào? Vẫn nên sắp xếp kế hoạch trước. Khu vực xung quanh xưởng sửa chữa ô tô khá phức tạp, rất khó tiến hành kiểm soát. Căn cứ vào tin tức chúng tôi có được, nhà xưởng này nằm giữa sườn núi. Muốn tới đó phải đi xuyên qua một rừng cây. Lúc trước ở đấy có mấy hàng ổ sản xuất ma túy đã bị triệt phá, xong bừa vào sẽ rất nguy hiểm. Chỉ sợ La Sâm sẽ không cho tôi nhiều thời gian. Quách Lâm, trong những lúc thế này, cậu phải vững vàng. Tôi quá hiểu bọn chúng, loại người như La Sâm mà bị bắt thì chỉ có đường chết. Bọn chúng sẽ chẳng thèm quan tâm chuyện sẽ giết thêm mấy mạng người. Nói trắng ra là, nếu kéo thêm được một người chết cùng thì bọn chúng càng hả hê. Muốn bắt bọn chúng, nhất định phải bình tĩnh, cẩn thận, vội vàng chứ hỏng việc. Quách Lâm yên lặng một hồi, sau đó gật đầu. Tôi biết. Thấy Quách Lâm đã bình tĩnh, Hoàn Cảnh vội vàng cho người liên hệ với Đỗ Tử Bình. Hôm nay anh ta đã phê chuẩn cho Đỗ Tử Bình một ngày nghỉ. Nào ngờ lúc này lại phải gọi người quay lại. Nhưng bình thường trong thời gian nghỉ phép chẳng có ai có thể liên lạc được với Đỗ Tử Bình. Hoàn Cảnh đánh tiếng với Quách Lâm rồi tự đi tìm. Cậu cứ ngồi ở đây trước, tôi ra ngoài gọi cứu điện thoại. Được. Quách Lâm chỉ cắm đầu thuốc xuống. Đến khi Hoàn Cảnh quay trở lại thì Quách Lâm đã đi mất. Hoàn Cảnh không khỏi thở dài. Cuối cùng thì tôi cũng biết vì sao Thẩm Quân lại đau đầu vì thằng nhóc này rồi. Thật ra Quách Lâm biết nếu phối hợp với kế hoạch của Hoàn Cảnh thì xác suất cứu người sẽ thành công lớn hơn. Thậm chí lúc Hoàn Cảnh ra ngoài gọi điện, anh còn tự dặn mình phải bình tĩnh. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã bắt đầu không ngồi yên được. Trước khi đi, anh cầm theo tấm bản đồ cùng chìa khóa xe mà Hoàn Cảnh để trên bàn. Đúng như lời Hoàn Cảnh nói, xưởng sửa chữa ô tô lưu phong rất khó tìm. May xe của Hoàn Cảnh là một chiếc xe việt giá. Chứ nếu là xe của Quách Lâm thì chạy được nửa đường đã bị lún trong bùn lầy rồi. Tuy vậy, chiếc xe này cũng chẳng chạy được hết cả quãng đường. Bởi từ dưới chân núi lên chưa được bao xa, Quách Lâm đã không cách nào lái tiếp được. Anh đành đi bộ lên núi. La Sâm không hề liên lạc lại. Quách Lâm hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối mặt với tình huống nào. Điều may mắn duy nhất là Hoàn Cảnh đã cấp cho anh một khẩu súng phòng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Lúc này, ở xưởng sửa chữa, đương nhiên không có chuyện Kiều Sa được hầu ăn hầu uống. La Sâm dám chắc Kiều Sa là cảnh sát nằm vùng. Không để hắn nói được mấy câu, đã giáng ngay một trận đòn. Cái tên trông giống lính đánh thuê ra tay còn ác hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chưa đến 10 cú đấm, Kiều Sa đã đứng không vững, phải quỳ xuống sàn, thở hổn hển. La Sâm ngồi bình thản trên ghế thưởng thức một màn này, cười khẩy nhìn hắn. Bình thường ngạo mạn lắm mà, Hóa ra cũng chỉ vậy thôi hả? Khi thấy Kiều Sa vừa nôn ra một búng máu, gã liền đưa mắt ra hiệu cho tên lính đánh thuê, mang đánh đấm có vẻ chuẩn bị tiếp tục. Nhưng lúc đó, Kiều Sa vội gào lên. Anh nhầm rồi, tôi không phải cảnh sát. Không phải. Vẻ mặt La Sâm như thể muốn nói, nếu tin lời của Kiều Sa, thì gã đúng là thằng ngu. Kiều Sa câu mày giải thích. Mẹ kiếp, tôi cũng chỉ là kẻ chỉ điểm cho Quách Lâm. Thằng cha đấy muốn tôi che giấu thân phận giúp, nên bắt tôi tới đây. Anh thấy có cảnh sát nào lợi dụng còng tay với đồng nghiệp không? Vừa nói, hắn vừa xoay người lại, cố gắng cho La Sâm nhìn thấy dấu vết trên cổ tay mình. Tôi còn bị hắn còng tay suốt cả một ngày đó. Cái còng tay sắp trĩ của Quách Lâm mai rách cả da tay Kiều Sa. Đã mấy ngày vẫn chưa hết vết hằn. Hôm qua hắn còn mỉa mai Quách Lâm về chuyện này, không ngờ giờ có thể lấy đó làm cớ. La Sâm không nhúc nhích, sai một đàn em bước tới vặn tay Kiều Sa kiểm tra. Quả nhiên, vết hằn của còng tay rất rõ ràng. Bọn chúng đều là tội phạm truy nã. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết dấu vết thật hay giả. Tên đó còn ghi người Kiều Sa xuống, chạm ngay vào vết thương khiến hắn rụt vai lại. Rồi gã gật đầu đáp. Là thật. Kiều Sa bỗng cảm thấy trận đòn vừa rồi đúng là oan ức muốn chết. Hắn thở dài thường thường, nằm thẳng cẳng ra đất. Mẹ nó, bị cảnh sát bắt đã xui xẻo lắm rồi. Giờ còn vô cớ bị chụp mũ ăn một trận đòn thay cho người khác nữa. Mày đừng chối. Tao đã thấy mày với thằng đấy lúc ở trong phòng. Khi đó mày cũng đâu có bị còng tay. Hiển nhiên La Sâm đã theo dõi hai người bọn họ một thời gian. Kiều Sa giật thót nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, thằng cha cảnh sát đó chính là một tên biến thái, không thích gái mà lại thích trai. Lúc trước, hắn đóng giả là ông chủ tôn, còn cố ý mang tôi theo. Chơi tí thuốc lấy đà làm nhục tôi ngay trong nhà vệ sinh. Rất nhiều người biết chuyện này. Anh cứ hỏi lô hổ ấy. Con mẹ nó, tôi mà có dao là tôi xiên chết thằng cha đấy rồi. Bình thường, hắn cho tôi được đi lại thoải mái vì sợ tôi làm ầm chuyện đó khiến hắn phải từ chức thôi. Quách Lâm không có ở đây, hắn tha hồ ba hoa. Chưa kể những gì hắn nói cũng có một phần sự thật. Chỉ cần hỏi lô hổ sẽ biết lời hắn nói có đúng không? Ý mày là tên cảnh sát Quách Lâm đó vì chuyện ấy. Thật ra trong đám đại ca mà La Sâm từng tiếp xúc cũng có người mê trò này. Và đúng là gã đã từng nghe kể về chuyện của Kiều Gia. Chỉ có điều gã không hề biết tên cảnh sát được nói tới chính là Quách Lâm. Từ nhỏ lăn lộn trong giới xã hội đen, kỹ năng diễn xuất của Kiều Gia không phải danh hảo. Hắn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, kết hợp thêm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên đã lừa được La Sâm. Gã sai đàn em cởi trói cho Kiều Gia. Vậy theo mày Quách Lâm có tới không? Không, Kiều Gia đáp rất chắc chắn. Người như tôi kiếm đâu trả được, làm gì có chuyện hắn mạo hiểm để cứu tôi chứ. Nếu Quách Lâm thông minh sẽ không mò tới một mình. Đến lúc này, Kiều Sa chỉ âm thầm hy vọng Quách Lâm sẽ tới cùng hoàn cảnh và người của bọn họ. Giờ hắn có thể giữ được cái mạng của mình, vậy chuyện này vẫn có thể xử lý suôn sẻ. Nhưng trước mắt, Kiều Sa phải moi được thông tin quan trọng nhất. Hắn cố chịu đựng cơn đau từ phần bụng vừa bị đánh, khiến bản thân toát cả mồ hôi lạnh, dịch lại gần La Sâm. Lúc trước tôi có nghe tên cảnh sát đó nói chuyện hắn lo nhất là có người muốn giết mình. Đại ca, có phải trước kia anh đi theo anh Trần không? Kiều Sa vừa dứt lời, La Sâm tức thì bóp cổ hắn. Quách Lâm nói cho mày biết không ít nhỉ? Đại ca, tôi chỉ nghe trộm được. Tôi biết, anh lôi, anh tha cho tôi. Kiều Sa lạnh hết sống lưng, hắn không dám phản kháng, cũng không dám giãy giụa, chỉ có thể cố gắng nặng ra từng chữ, nói rõ cái tên. Anh Lôi chính là Lôi Khả Nhân. Nghe thấy ba chữ này, rốt cuộc La Sâm cũng thả lỏng tay. Mày biết Lôi Khả Nhân? Tuy tạm thời được tha, song trong lòng Kiều Sa đã trùng xuống. Nếu như La Sâm biết Lôi Khả Nhân, vậy có lẽ nào Lôi Khả Nhân đã giới thiệu Trần Toàn cho chó mực thật? Nếu đúng là vậy, có lẽ thân phận của hắn đã bị lộ từ lâu. Bao Phong biết hắn chạy tới vùng X, liệu hắn ta có làm khó Kiều Sản không? Mẹ kiếp! Đáng lẽ hắn không nên dính vào mấy chuyện rắc rối này. Kiều Sa vô cùng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lại không thể lộ ra. Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của La Sâm, vậy mà La Sâm lại không có thái độ gì cả. Kiều Sa chủ động tìm chứng cứ, hắn chuẩn bị sẵn tâm lý ngày giây tiếp theo sẽ bị tóm thóp. cắn răng hỏi thử. Đại ca, tôi nghe nói anh Lôi và đại ca Trần Toàn có quan hệ rất thân thiết. Anh có thể nể mặt anh Lôi mà tha cho tôi một mạng không? Tôi không muốn bị cái tên cảnh sát chết tiệt kia tóm được lần nữa đâu. Không nằm ngoài dự đoán, một giây sau, Kiều Sa bị gã đàn ông đứng cạnh La Sâm giật tóc kéo ra sau. La Sâm lạnh lùng nhìn Kiều Sa. Vì sao ta phải nể mặt Lôi Thái Nhân? Lúc trước, nó không ít lần kiếm chuyện với anh Trần. Nếu mày nói mày đã có thù oán với tên cảnh sát, vậy tao sẽ cho mày được thỏa lòng. Chỉ cần nó tới đây cứu mày, tao sẽ giết nó rồi thả mày đi. Còn không, hôm nay mày cứ ở đây chờ chết đi. Có phải là kẻ chỉ điểm của Quách Lâm hay không? Có phải cảnh sát hay không chẳng còn quan trọng. Từ đầu tới giờ, La Sâm chỉ muốn lấy mạng của Quách Lâm. Mặt khác, từ lúc bắt Kiều Sa, thì gã đã chẳng quy định để hắn còn sống ra về. Đối với La Sâm, những lời nói của Kiều Sa chỉ như gió thoảng thôi. Nếu Quách Lâm thật sự không xuất hiện, gã sẽ nghĩ cách khác để giết chết tên cảnh sát chó chết đấy. Lời của La Sâm khiến trái tim đang đập loạn của Kiều Sa tức thì bình tĩnh trở lại. Thì ra giữa Trần Toàn và Lôi Khá Nhân không hề có quan hệ gì cả. Dù không biết chó mực làm thế nào để móc nối với hai tên này, song theo lời La Sâm, thì quan hệ giữa Lôi Khá Nhân và Trần Toàn có khúc mắc. Vậy chuyện lần trước hẳn không liên quan đến Lôi Khá Nhân. Tổ tiên tích đức, cuối cùng thân phận sắp có nguy cơ bị lộ của hắn đã được bảo vệ. Nhưng mới vừa yên tâm được chút, Kiều Sa đã nghĩ tới cảnh bản thân mình lúc này cũng như diễn biến sau đó. Hắn rất hy vọng Quách Lâm mang theo cả một lực lượng thật đông xông tới. Dù bọn họ có sợ ném chuột vỡ bình, thì ít nhất hắn có thể tranh thủ lúc loạn lạc để trốn thoát. Không bị thương thì hơi khó, song giữ được mạng chắc chắn là được. Nhưng thực tế, thân may mắn chưa bao giờ đứng về phía Kiều Sa. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, tiếng Quách Lâm đã vang lên ngay sau phía cánh cửa sắt rách nát. La Sâm, tàu đến rồi. Kiều Sa cùng La Sâm gần như quay đầu lại cùng một lúc. Dưới ánh nắng mặt trời, một người đàn ông đứng đó, dáng người thẳng tắp đầy cô độc, còn vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Cái con mẹ nhà anh! Kiều Sa câu mày, chửi thầm một câu. Quách Lâm thật sự chán sống rồi! Hết chương 72.